Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, rót tiền vào. Dr. Doom muốn nói lại thôi. Nhìn vẻ mặt như thế, Emma, đến hai chén rượu. Doom tiên sinh cần phải buông lỏng dưới. Tống Siêu nói rằng, đưa một chén cho Doom. Đến, bác sĩ, uống một chén. Doom, ngươi đang sợ sệt sao? Ta cảm giác được ngươi sức mạnh trong cơ thể mang theo hủy diệt cảm giác. Victor Von Doom nghe vậy, trầm mặc một lát sau, cởi áo khoác, mở ra ống tay, lộ ra trên cánh tay thỉnh thoảng bộc lộ ra sắt thép sắc thái da rẻ. Lăng lổ điểm điểm, có thể dọa sợ tiểu hai tử. Oa nha, xem ra đây chính là ngươi biến dị năng lực. Tống Siêu cảm thán nói, không cần lo lắng cái gì. Bác sĩ, ngươi xem một chút Fantastic Four ở trong Ben, đều thành người đá, không giống nhau, sống rất tốt. Hơn nữa ở United States rất hot, nhân khí rất cao. Victor Von Doom trầm mặc dưới đạo, ta cảm giác được muốn hủy diệt tất cả dục vọng. Há, Doom, không cần lo lắng, đây là bình thường trong lòng. Sức mạnh là không có tốt xấu, còn phải xem nội tâm của chính mình. Ngươi cùng Fantastic Four ân oán, ta đã điều tra cũng biết một ít. Ngươi cùng Reed còn có Susan trong lúc đó cảm tình gút mắc, cùng với bọn họ hại ngươi hiện tại liên tiếp đến phá sản biên giới. Mà bọn họ nhưng ở United States nóng này được gọi là siêu anh hùng. Nhân khí, tiền tài đều bị bọn họ kiếm được. Đổi làm ta, ta cũng như thế cảm thấy rất khó chịu. Hại chính mình thảm như vậy, người nhưng khắp nơi hoa tươi, mà chính mình nhưng phải phá sản. Liền thân thể đều phát sinh biến dị. Người cảm giác mình rất khó chịu, rất muốn báo thù bọn họ đúng không? Này không phải ngươi sức mạnh mang đến duyên cớ, là nội tâm của ngươi ý nghĩ. Doom, vì lẽ đó ngươi muốn học khống chế ngươi sức mạnh. Thành tựu sắp đến, minh hữu cùng hợp tác đồng bọn, chúng ta người đột biến gặp ủng hộ ngươi. Mặc kệ là thương mại còn là cái gì, Tống Siêu khẳng định nói. Victor Von Doom nhìn nam nhân trước mắt, tuy rằng không cảm giác được sức mạnh của hắn, thế nhưng hắn thuận miệng nói lời nói, rõ ràng để lộ ra người này nhìn thấu chính mình, cảm giác mình ở người này trước mặt không có bí mật gì. Biết người này khẳng định rất mạnh mẽ, vượt xa khỏi chính mình lý giải. Trước đây ta đối với người đột biến sự tình không chú ý, cũng không thế nào hiểu rõ. Thế nhưng ngày hôm nay ta tao ngộ, cùng với sự giúp đỡ của ngươi, ta Victor Von Doom sau đó tuyệt đối cùng người đột biến đứng chung một chỗ. Tống tiên sinh, Doom kiên quyết nói. Ha ha, Tống Siêu cười to, vậy thì hoan nghênh ngươi. Đồng bọn của ta, người đột biến hoan nghênh tất cả bằng hữu. Sau đó có yêu cầu thời điểm có thể tới tìm chúng ta, ta gặp cho ngươi 3 tỷ tài chính đủ sao? Bác sĩ, không đủ, còn có thể ở thêm. Doom lắc đầu cự tuyệt nói, được rồi. Quá nhiều rồi. Không cần nhiều như vậy. Hiện tại Doom tập đoàn đã rơi đến chỉ có 40-50 ức tài sản. 3 tỷ công ty cổ phần trăm phần 60-70 đều quy các ngươi. No. Bác sĩ, đừng lo lắng. Ta sẽ không giữ lấy công ty của ngươi. 3 tỷ. Cho ngươi. Ngươi loại bỏ công ty sở hữu hắn cổ đông. Umbrella chiếm cổ 49 là được. Ngươi khống cổ 51. Không đủ tài chính còn có thể thêm vào. Chúng ta duy trì 49 cổ phần bất biến. Ta là đầu tư ngươi người này. Doom, mà không phải chiếm cứ công ty của ngươi. Tống Siêu nhìn chằm chằm Doom nói. Victor Von Doom nghe vậy thần sắc kích động đạo, cảm tạ. Rất cảm tạ. Ta gặp mau chóng loại bỏ hội đồng quản trị hắn thành viên. Công ty hiện tại nhanh phá sản. Bọn họ ước gì chia tư rời đi. Cái này rất dễ dàng làm được. Hừm, có chuyện bất cứ lúc nào liên hệ em ma. Nàng gặp trợ giúp ngươi. Victor Von Doom đứng lên đến. Vậy ta đi trước một bước. Lại lần nữa cảm tạ. Tống Siêu đứng lên đến. Không cần cảm tạ. Bác sĩ, người đột biến chủng tộc trước đây ta mặc kệ ra sao? Hiện tại là ta làm chủ. Vì lẽ đó chúng ta người đột biến cần ngươi loại này biết cảm ơn người. Chúng ta chịu đủ lắm rồi kỳ thị. Bị ép hại, người có thể kiên định đứng ở người đột biến một bên. Ta đối với này lần gặp gỡ rất hài lòng. Doom thuận tiện nói nhiều một câu. cố gắng đào móc chính mình sức mạnh trong cơ thể, thành tựu hợp tác đồng bọn. Ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, tương lai là thuộc về siêu năng lực thời đại. Victor Von Doom nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ đến người đột biến chủng tộc hiện tại là người này làm chủ. Nghĩ đến Magneto cùng giáo sư X, trước mắt nam nhân trẻ tuổi thật là khiến người ta giật mình. Vốn tưởng rằng là người đột biến đẩy ra mặt ngoài nhân vật. Không nghĩ đến có thể để hai vị đại lão thuyết phục. Xem ra người đột biến bên trong phát sinh biến cách. Người trẻ tuổi này thực lực xa so với nhìn qua mạnh mẽ. Tối thiểu Magneto cái này phần tử khủng bố ở rất nhiều quốc gia bảng trên có tên. Có thể tưởng tượng được trước mắt cái này tuổi trẻ châu Á thâm tàng bất lộ. Trịnh trọng gật đầu, ta hợp tác đồng bọn. Ngươi lời nói ta ghi vào trong lòng. Ta sẽ không lại bài xích nó. Ta gặp cố gắng khai quật. Có điều ta hy vọng sau đó nếu như ta ra tay với Fantastic Four. Các ngươi có thể thân ra tay giúp đỡ ta. Tống siêu gật gù, chuyện nhỏ. Có điều Doom, ta đến nhắc nhở ngươi. Đây là cái xã hội hiện đại. Mạng lưới rất phát đạt. Vì lẽ đó ngươi làm việc muốn thông minh. Ta không hy vọng nhìn thấy trên tin tức ngươi cùng Fantastic Four chiến tranh. Ngươi là tà ác một mặt. Như vậy chúng ta sẽ rất bị động. Ngươi hiểu ý của ta đi. Bác sĩ, Dr. Doom gật gù, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Tống tiên sinh, ta gặp nắm giữ tiên cơ. Đem mình tạo thành người bị hại. Như vậy ta mới gặp phát động công kích. Tống siêu cười cười vỗ vỗ Dr. Doom vai, liền biết ngươi là một thiên tài. Ta yêu thích cùng người thông minh giao lưu. Bác sĩ, như vậy chúc ngươi chuyến này thuận lợi. Bác sĩ, cảm tạ. Gặp lại, Tống tiên sinh, gọi ta Tống là có thể. Đồng bọn của ta, được rồi. Tống, gọi ta Doom là được. Gặp lại, đưa đi Victor Von Doom. Tống siêu duỗi eo nằm trên ghế salon. Đối với lần này chạm mặt rất hài lòng. Ngươi rất cao hứng a. Emma nhìn thấy Tống siêu vẻ mặt. Hỏi. Tống siêu cười cười, đúng. Emma, ta vốn là chỉ là cho rằng một lần đầu tư. Chỉ là không nghĩ đến Victor Von Doom người này rất thú vị. Thế giới này biết cảm ơn người càng ngày càng ít. Xem ra chúng ta không gần như chỉ ở về buôn bán có cái hợp tác đồng bọn. Ở người đột biến vấn đề trên cũng có cái trợ lực. Ồ, người như thế xem trọng hắn, đúng. Ta cảm giác được trong cơ thể hắn cái kia cỗ hơi thở của sự hủy diệt. Sức mạnh rất mạnh mẽ, chính đang bộc phát bên trong. Chỉ cần hắn có thể khống chế được, mà không phải là bị sức mạnh khống chế. Như vậy tương lai sức chiến đấu của hắn gặp rất mạnh mẽ. Chỉ là đáng tiếc Fantastic Four sức mạnh không có thể làm việc cho ta a. Tống siêu lòng tham không đủ nói. Vậy chúng ta chỉ có thể chúc phúc nàng khống chế lại nguồn sức mạnh này. Emma lắc đầu nói. Ừ, Tống siêu đáp. Đúng rồi. Osborn tập đoàn giao tiếp thế nào rồi? Đã hoàn thành rồi. 20% cổ phần đã ký tên hợp đồng, như vậy a? Kém như vậy không nhiều. Công ty thành lập đã hoàn bị. Người này Hai Thiên cùng Victor Von Doom nắm chặt quyết định Doom tập đoàn. Còn có Kilian tiên phong khoa học kỹ thuật. Thêm tiền quyết định nó. Đừng kéo dài quá lâu, nói xong. Tống siêu đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn đường cái trách đối diện Stark cao ốc, phong mau tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.